Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, thần chi khứu giác. Đối mặt nhào hướng mình thiếu niên, cô Akira lên chính là một cước, Thiếu niên bay ngược ra ngoài có điều lập tức. Thiếu niên lại lần nữa bò lên, đánh về phía cô Akira lần này. Cô Akira dùng khiến khí lực hơi lớn lên một chút, nếu như ngươi còn muốn báo thù, ta kiến nghị ngươi tốt nhất duy trì trấn tĩnh, nghiêm túc nghe ta nói. Quá tam ba bận, ngươi đã hai lần hướng về ta công kích, lần thứ ba, ta sẽ không lưu thủ, sẽ giết ngươi. Thiếu niên mạnh mẽ, đem mình đã bước ra bước chân ngừng lại, ta không phải giết chết người nhà ngươi hung thủ. Ta cũng là mới vừa đi tới nơi này, nếu như không phải, ta căn bản không có lưu tính mạng ngươi lý do. Điểm ấy ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Thiếu niên trầm mặc xuống. Cô Akira nói không sai, nếu như cô Akira là giết chết nhà hắn người hung thủ, như vậy cô Akira căn bản không có lưu tính mạng hắn lý do trên thực tế. Trước thiếu niên cũng đã ý thức được điểm này mới vừa lúc mới bắt đầu. Thiếu niên chỉ là bởi vì quá mức phẫn nộ, nhìn thấy người nhà thi thể ngã vào trong vũng máu, còn bên cạnh liền đứng cô Akira một người, vì lẽ đó theo bản năng đem cô Akira xem là hung thủ nhắm mắt lại. Thiếu niên mũi co rúm bốn phía mùi, toàn bộ đều tiến vào thiếu niên xoang mũi ở trong một cái. Hai cái tổng cộng có hai cái xa lạ mùi. Thiếu niên mở mắt ra, nhìn về phía cô Akira, xin lỗi, quên đi, người cũng là nhìn thấy người nhà ngộ hại, lửa giận công tâm. Cô Akira khoát tay áo một cái, nói, hành hung người, tựa hồ vừa rời đi không lâu, có điều không biết hắn sử dụng phương pháp gì, đã không ở phụ cận, truy kích hung thủ sự tình, có thể trước tiên chậm rãi, người có muốn hay không xem trước một chút người nhà của ngươi, có còn hay không người sống sót. Thiếu niên sửng sốt một chút, vội vàng hướng nhà gỗ chạy đi. Lúc này, cô Akira đã xác định thân phận của đối phương. Kimetsu no Yaiba nhân vật chính, Tanjiro, tổ tiên cùng Kibutsuji Muzan từng có ân oán. Bởi vậy, Kibutsuji Muzan mới sẽ hết sức đến giết chết Tanjiro người nhà dựa theo bình thường nội dung vở kịch. Tanjiro một người muội muội sẽ không có chết, mà là đã biến thành quỷ ăn người. Tanjiro sau lưng vác lấy muội muội xuống núi trong quá trình gặp phải một cái quỷ sát đội. Kisasutai, thành viên, trải qua một phen giao thủ, Tanjiro được tên kia quỷ sát đội. Kisasutai, thành viên tán thành, tiến tới, đề cử Tanjiro đến Sakonji Urokodaki nơi đó học tập, mà Tanjiro cũng từ đây đi tới quỷ sát đội. Kisasutai, con đường thiếu niên bi thương tiếng vang lên. Cô Akira trong lòng có cảm giác xúc, có điều trên nét mặt nhưng duy trì bình tĩnh, bởi vì chuyện như vậy, cô Akira đã thấy rất nhiều, dị thế giới chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đột nhiên, Tanjiro tâm tình kích chuyển động, Nezuko, ngươi còn sống sót, quá tốt rồi, ngươi còn sống sót. Tanjiro mừng đến phát khóc. Thế nhưng, vừa lúc đó, Nezuko đột nhiên đem thiếu niên nhào ngã trên mặt đất, há mồm miệng lớn, liền hướng Tanjiro trên cổ táp tới. Đối với quỷ ăn người mà nói, ăn người là bản năng, cô Akira không có quấy rầy ở nguyên tắc bên trong. Nezu xác thực khắc phục ăn người bản tính, thế nhưng thế giới này, cô Akira không cách nào bảo đảm mà có thể làm cho Nezuko làm được điểm này. Chỉ có Tanjiro. Thời gian từ từ trôi qua, Tanjiro cùng Nezuko ở rằng co đã biến thành quỷ ăn người. Sau khi Nezuko sức mạnh tăng lên tới một cái rất mạnh trình độ, vượt xa Tanjiro. Hơn nữa Kibutsuji Muzan dành cho Nezuko dòng máu tựa hồ không ít. Nezuko, Tanjiro từ bỏ chống lại, hai tay vòng ở Nezuko phía sau lưng, chăm chú đem Nezuko ôm lấy. Mắt thấy Nezuko hàm răng liền muốn chạm được Tanjiro, đột nhiên một đạo thân hình hạ xuống một kiếm. Nezuko ý thức được nguy hiểm, vội vã tránh khỏi cô. Akira nhìn về phía người tới Tomioka Juyu, Sakonji Urokodaki đệ tử một trong, hiện nay là quỷ sát đội, Kisasutai, trụ cột một trong, thực lực so với phổ thông quỷ sát đội, Kisasutai, thành viên mạnh hơn không ít, cũng chính là Tanjiro cái thứ nhất, người dẫn đường không giống nhau. Không chờ cô Akira ngăn cản, Tanjiro đã xông lên trên, ngăn ở Tomioka Juyu trước mặt. Ngươi không thể giết Nezuko, nàng là muội muội ta, nhưng nàng đã biến thành quỷ ăn người. Tomioka Juyu vẻ mặt lạnh lẽo nói, đã biến thành quỷ ăn người liền không thể lại biến trở về nhân loại, nhất định có biện pháp. Tanjiro cắn răng nói rằng, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Cô Akira nhìn một chút, tiến lên một bước, hai vị, ta có thể nói hai câu sao? Tomioka Ryu hơi nhướng mày, ngươi là một tên trừ quỷ sư, cùng các ngươi quỷ sát đội, Kisasutai, hệ thống không giống nhau, có điều mục đích của chúng ta đều là giết chết quỷ ăn người, trừ quỷ sư. Tomioka Ryu xin thề, chính mình chưa từng nghe nói danh tự này, có điều, Tomioka Ryu có thể cảm giác được, cô Akira là nhân loại, ta cho rằng quỷ ăn người cũng không phải là không có biến trở về nhân loại biện pháp. Tanjiro sắc mặt vui vẻ nhìn về phía cô Akira, trong mắt liền nhiều một vệt cảm kích. Người có biện pháp? Tạm thời vẫn không có. Tomioka Juyu nhìn về phía một bên Nezuko, không có cách nào. Như vậy, cái này quỷ ăn người liền tất nhiên sẽ giết người, lưu lại nàng thì tương đương với là hại chết người khác. Ta không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Ý kia là chỉ cần khống chế lại nàng, không cho nàng hại người là có thể chứ? Tanjiro lập tức đứng ra, ta có thể bảo đảm, lấy tính mạng của ta bảo đảm, Nezuko tuyệt đối không thể hại người, trừ phi nàng bước qua thi thể của ta. Tomioka Juyu lắc lắc đầu nói, ngươi bảo đảm không có chút ý nghĩa nào, ngươi quá yếu. Tanjiro sắc mặt cứng đờ, ta có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Cô Akira nói rằng, chỉ cần ta có thể để cho hắn đạt đến các ngươi quỷ sát đội Kisasutai trình độ, ngươi là có thể đồng ý không giết chết bé gái kia đi. Nói, cô Akira quay đầu lại, hướng bên dưới ngọn núi hô một tiếng, Akilulu, Sosai, tới. Một người một con mèo đi tới trên đỉnh ngọn núi. Sosai, biểu diễn một hồi ngươi tu hành thành quả, đưa ngươi toàn bộ thực lực đều phát huy được. Vâng, sư phụ. Tanaka Sosai hơi sốt sắng, sâu hít một hơi thật sâu, mới giảm bớt khí đang ngưng tụ. Ngưng, Tanaka Sosai đem khí ngưng tụ ở trên nắm tay, lập tức bỗng nhiên ra quyền, uống. Hiện tại Tanaka Sosai chỉ học được 3 cái năng lực, triền, luyện, ngưng có thể sử dụng, cũng chỉ dùng sự công kích này. Răng rác, Tanaka Sosai trước mặt thân cây ầm ầm sụp đổ. Tomioka Juyu biến sắc mặt. Cô Akira nói rằng, Sosai là ta mới vừa thu đệ tử, thời gian học tập không tới 10 ngày. Tomioka Juyu sắc mặt lại biến. Tanjiro phù phù một tiếng, quỳ gối ở cô Akira trước mặt, tiên sinh, xin mời thu ta làm đệ tử, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, ta sẽ bảo vệ Nezuko. Ta nghĩ thay ta người nhà báo thù. Cô Akira gật đầu đồng ý đi. Tanjiro khứu giác, đối với trợ giúp cô Akira tìm tới Kibutsuji Muzan trợ giúp rất lớn. Bất luận thời gian qua đi bao lâu, cũng có thể nhớ kỹ. So với Sokugeki bên trong thế giới, Hayabakura thần chi khứu giác khả năng càng mạnh hơn. Tomioka Juyu trầm mặc một hồi, nếu như tiên sinh có thể bảo đảm. Ta đồng ý, nhưng nếu như cái này quỷ ăn người giết người, như vậy, ta không chỉ có sẽ giết cái này quỷ ăn người, còn có thể giết hắn. Tomioka Ryu nói hắn, chỉ chính là Tanjiro, có thể, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.